Trong hộp ngọc đã có một viên 6 viên phong linh thạch được xếp sẵn. Mặc dù cũng lóe ra một tia hào quang màu trắng, nhưng bên trong nó lại có một luồng hào quang đặc biệt dày đặc khác. Hắn do dự chốc lát, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên. Trong mấy ngày nay, khi hắn học với Trầm Ngọc Kỳ thì không chỉ tiếp thu một lượng lớn kiến thức về linh văn mà ngay cả phong linh thạch, hắn không gì không biết. Tuy nói rằng chưa bao giờ chân chính tiếp xúc qua phong linh thạch, nhưng hắn cũng không hề xa lạ với một số bí quyết căn bản để nhận biết phong linh thạch. Rót một luồng chân khí nhỏ vào trong viên đá này, hắn lập tức cảm ứng được một cảm giác trầm ổn mà nặng nề như dưới áp lực của một ngọn núi nguy nga cao vút. Phòng ngự chi thạch, hắn thì thào. Không sai. Phương Hủy mỉm cười nói, 6 viên phòng ngự chi thạch này mặc dù không phải loại hàng đầu, nhưng có phóng tay quán linh cho 6 bộ phụ kiện linh giáp cũng là dư giả. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu. Trước khi chưa tự mình thử qua thì hắn cũng chả biết có dư giả gì hay không. Nhưng đối phương đã nói như vậy thì tự nhiên nhất định đã cầm chắc. Đưa tay vuốt ve nhẹ nhẹ đám phong linh thạch chỉ có 6 viên mà lại toàn là phòng ngự chi thạch. Nhưng khi chân khí của hắn chảy xuôi vào một viên đá cuối cùng thì cũng là lúc hắn cảm nhận được một luồng khí tức lạnh thấu xương. Thân hình hắn khẽ run lên, kinh hô, hàn băng chi thạch. Phong linh thạch cũng không chỉ vẻn vẹn có một loại mà gồm nhiều chủng loại mang thuộc tính bất đồng. Nhưng nếu so ra, công kích chi thạch mà ngày đó Trương Minh Vân quán linh hay phòng ngự chi thạch trong hộp ngọc hiện giờ thì không thể nghi ngờ, lại chính là 2 loại có số lượng nhiều nhất trong các loại. Về phần hàn băng chi thạch, nó chính là một nhánh nào đó của phong linh thạch, mà càng thuộc về đẳng cấp tương đối hiếm thấy. Tuy rằng Doanh Thừa Phong chưa từng thấy qua, nhưng khi cảm nhận được hàn khí tràn ngập thì làm sao lại không nhận ra cho được. Phương Hủy cười ngạo nghễ, chính là hàn băng chi thạch. Doanh Thừa Phong tần ngần một lúc rồi nói, Phương tiền bối, ngài thật sự muốn quán thâu hàn băng chi thạch vào trong bộ khôi giáp này. Không sai. Phương Hủy đáp ngay không hề do dự. Doanh Thừa Phong cau tít đôi mày, trong lòng nhớ lại những kiến thức Trầm Ngọc Kỳ truyền thụ. Hắn nói, Phương tiền bối, theo tại hạ biết thì tài liệu và linh văn bình thường mặc dù có thể quán thâu lực lượng của phòng ngự chi thạch và công kích chi thạch, nhưng lại không thể nào chịu nổi linh lực trong linh thạch đặc thù mà. Bộ khôi giáp trước mặt hắn dù có phẩm chất bất phàm, nhưng Doanh Thừa Phong lại biết, nó chẳng qua chỉ được chế tạo bằng tài liệu bình thường mà thôi. Dựa theo lý thuyết của Trầm Ngọc Kỳ thì nó chỉ có thể quán thâu linh lực của phòng ngự chi thạch. Nếu là hàn băng chi thạch đặc thù như thế này thì có đến 8-9 phần 10 sẽ quán linh thất bại. Phương Hủy khẽ nhếch môi rồi nói, mặc dù lão phu không phải là linh sư nhưng vẫn hiểu rõ đạo lý quán linh vài phần. Lão ta dừng lại một chốc rồi tiếp, bình thường, một vật phẩm phòng ngự hoặc vũ khí thì không thể nào chịu nổi lực lượng của hàn băng chi thạch. Nhưng mà, đây là khôi giáp sáo trang đấy. Doanh Thừa Phong khẽ nhướng mày. Không sai, đây là sáo trang, chính là do 6 bộ phụ kiện tạo thành một bộ trang phục hoàn chỉnh. Mặc dù mỗi một phụ kiện đều không thể chịu đựng nổi loại lực lượng này, nhưng nếu đem linh lực phân bố đều trên 6 phụ kiện thì khả năng thành công lại là rất lớn. Trầm ngâm hồi lâu, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, Phương tiền bối, vãn bối cũng không dám đảm bảo nhất định sẽ thành công đâu. Phương Hủy cười khà khà rồi nói, tiểu vinh đệ nói đùa rồi. Chuyện quán linh luôn mang nhiều biến số, huống gì là quán linh cho cả bộ sáo trang. Có thể thành công cố nhiên là chuyện mừng, nhưng coi như thất bại thì cũng là sự tình có thể chấp nhận. Trong mắt Doanh Thừa Phong thoáng hiện vẻ hồ nghi mà lòng thầm nhủ, vị Phương Hủy này làm sao có thể nói chuyện tốt bụng như vậy? Chẳng lẽ lão giàu quá mức mà ngay cả hàn băng chi thạch quý giá vô ngần đến thế cũng không thèm để mắt sao? Chậm rãi đứng lên, Doanh Thừa Phong nói với vẻ dò xét, đã như vậy thì tại hạ sẽ lấy những linh thạch này về. Miệng hắn thì nói lấy đi nhưng hai tay cũng không hề động. Chỉ cần đối phương lộ ra một tia do dự, hắn sẽ lập tức đổi lời khác ngay. Điều khiến hắn không ngờ được là Phương Hủy cũng đứng lên rồi đưa tay đóng kín hộp ngọc lại, sau đó mới đưa tới trước mặt hắn. Lão nói với giọng bình tĩnh, tiểu vinh đệ, lão phu sẽ ở nơi này chờ cậu hồi âm. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu rồi để hộp ngọc vào trong dương. Xong xuôi, hắn mới vác chiếc dương rời khỏi Bích Thủy Uyển. Đợi hắn đi khỏi, Nguyên Bưu thấp giọng nói, sư huynh, chúng ta có nên phái người đuổi theo hay không? Phương Hủy xua tay, không cần. Nhưng mà, Nguyên Bưu do dự một lúc mới nói, nếu hắn một đi không trở lại, kia. Phương Hủy nhếch môi cười lặng lẽ rồi đáp, vừa rồi, ta mới nhìn qua phụ kiện của bộ khôi giáp. Linh văn trên đó phân bố đều đặn, lợi dụng tất cả mỗi phân mỗi tấc không gian bên trên. Có thể có thủ đoạn như vậy thì tuyệt đối là cấp bậc đại sư. Nguyên Bưu gật đầu mờ mịt nhưng lòng thầm nghĩ, đây không phải là nói nhảm sao? Nếu như không phải là đại sư chân chính thì làm sao có thể hoàn thành đồ án linh văn phức tạp đến như vậy? Phảng phất nhìn thấu ngờ vực trong lòng lão béo, Phương Hủy chợt nói, nếu ta đoán không sai thì linh văn trên bộ khôi giáp này hẳn là do tiểu gia hỏa kia đích thân khắc lên. Nguyên Bưu chợt ngẩng phát đầu, lão sững người một hồi mới há hốc mồm nói yếu ớt, không thể nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, duyên cớ. Phương Hủy mỉm cười khẽ, tại sao không thể nào? Nguyên Bưu đáp dồn, khắc linh cho sáo trang không hề giống một thanh trường kiếm, việc này cần một kinh nghiệm vô cùng phong phú. Người này mặc dù cố tình che đậy diện mục thật nhưng lại không thể qua mắt chúng ta được. Hắn nhất định là một người trẻ tuổi không thể nghi ngờ. Còn trẻ như vậy thì kẻ nào có khả năng hoàn thành một việc khắc linh khủng khiếp đến thế chứ? Quả thật, đồ án linh văn Phương Hủy lấy ra có độ phức tạp vượt rất xa linh văn công kích trên một thành trường kiếm. Hơn nữa, đồ án linh văn này lại được chia thành 6 bộ phận, cũng đối ứng với mỗi phụ kiện của một bộ sáo trang. Kể từ đó, quá trình nghiên cứu khắc linh đã không còn chỉ là một bộ kiện đơn thể mà chính là một lộ tuyến linh văn chỉnh hợp. Có thể nói, độ phức tạp của một bộ lộ tuyến linh văn so với việc khắc linh cho một thanh trường kiếm thì ít nhất không chỉ khó hơn gấp 10 lần. Những vật này đòi hỏi một lượng lớn kiến thức liên quan, đủ để một đại sư có kinh nghiệm phong phú cũng phải đau đầu không thôi, lại càng không cần nói đến người trẻ tuổi gì đó. Nếu như người khắc linh chính là đại sư Trương Minh Vân thanh giang vang vọng xa gần, vậy Nguyên Bưu cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng muốn nói là tên tiểu tử kia thì lão tuyệt đối không tin. Phương Hủy khẽ nhếch môi, Nguyên sư đệ, ngươi quá không khỏi khinh thường anh hùng thiên hạ rồi. Lão ta ngừng một chốc, nói tiếp, ngu huynh nói như vậy thật ra là có nguyên nhân. Nguyên Bưu hổn hển thở dốc một hơi dài. Lão cố trấn tĩnh rồi đáp, tiểu đệ xin lắng nghe. Linh văn trên khải giáp mặc dù không có bất kỳ sai sót nào nhưng trong đó lại có vô số điểm nối. Phương Hủy trầm giọng nói tiếp, tạo thành kết quả như vậy thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Đó chính là chân khí của người khắc linh chưa đủ, căn bản không thể làm liền một mạch cho nên mới bị ngắt quãng như thế. Nguyên Bưu hai mắt trợn tròn, Phương Sư Vinh, nếu như người nói có nhiều điểm nối như vậy thì bộ khôi giáp này chẳng phải tương đương với đồ phế thải hay sao? Phương Hủy xòe tay ra giảng trấn an, ngươi đừng lo. Những điểm nối kia đã bị san bằng toàn bộ. Nguyên Bưu chợt hít vào một hơi khí lạnh. Lão sửng sốt một hồi mới cười khổ. Đây chẳng phải là làm chuyện thừa sao? Nếu người nọ đã có thực lực san bằng điểm nối linh văn thì khẳng định hắn phải là một vị linh đạo đại sư. Đã như vậy thì còn tạo ra điểm tạm dừng làm gì? Phương Hủy lắc lắc đầu rồi nói. Nguyên sư đệ, nếu ngu huynh đoán không sai thì bộ dạng của linh văn trên khải giáp này hẳn là do tiểu huynh đệ kia khắc. Chẳng qua thực lực của hắn không hùng hậu, cho nên mới tạo thành nhiều điểm nối đến như vậy. Nhưng mà đại sư Trương Minh Vân lại tự mình xuất thủ san bằng toàn bộ những điểm nối này. Lúc đầu ta còn không hiểu vì sao Trương đại sư phải phiền phức đến thế, nhưng sau nghĩ lại mới thông suốt, ông ta muốn mượn cơ hội này để bồi dưỡng đệ tử đây. Vẻ mặt Nguyên Bưu như chợt hiểu ra. Lão béo gật đầu chậm rãi rồi nói, để hiểu được. Bất quá nếu ta có đệ tử như vậy thì cũng sẽ bất chấp hết thảy bồi dưỡng giống thế thôi. Lão lại thở dài, hiện tại, để tin linh văn trên bộ khôi giáp này có lẽ thật sự do tiểu tử kia khắc lên rồi. Một tiểu tử trẻ tuổi không đủ chân khí lại có thể khắc linh lên khôi giáp sáo trang. Hơn nữa từ đầu đến đuôi lại không xảy ra bất kỳ sai sót gì. Bởi vậy có thể thấy được, thiên phú và cái nhìn toàn cục trên phương diện linh văn của người này đã đạt đến trình độ bực nào. Người có tiền đồ như thế, vô luận có bồi dưỡng kiểu gì cũng tuyệt đối không quá đáng. Phương Hủy lặng lẽ cười mà nói, hiện tại, ngươi cảm thấy ta đưa Hàn Băng Chi Thạch ra có gì không ổn chăng? Nguyên Bưu nghiêm sắc mặt, vội vàng nói, Phương Sư Vinh ngài nói đùa rồi. Chỉ một khối Hàn Băng Chi Thạch so với một thiên tài mà nói, thì giá trị như trên trời dưới đất. Khoản mua bán này vô cùng có lợi nha. Nói đến đây, hai người bọn họ cũng không hẹn mà như cùng nhìn được tương lai sáng lạn của Doanh Thừa Phong. Nếu lần này có thể đủ tạo thành quan hệ với vị linh đạo đại sư tương lai kia, đây tuyệt đối chính là phúc phận của bọn họ. Làm thế nào họ cũng không nghĩ ra được linh văn trên bộ khôi giáp sáo trang này mặc dù do chính tay Doanh Thừa Phong khắc, nhưng ra tay san bằng các điểm nối lại cũng không phải bản thân hắn, mà càng lại không phải là đại sư Trương Minh Vân như họ phỏng đoán. Mà giống như trước nay, họ cũng không hề nghĩ ra. Doanh Thừa Phong có thể khắc linh văn đến độ hoàn mỹ vô khuyết thì không phải bởi công lao của hắn, mà thuộc về năng lực và tư duy của chính Chí Linh. Đối với một người bình thường mà nói, nếu muốn khắc một bộ đồ án lên khôi giáp một cách đều đặn đến như vậy thì vô cùng khó khăn, khó đến độ thật sự không tưởng. Nhưng đối với Chí Linh mà nói, căn bản là chuyện không thành vấn đề. Chỉ cần tính toán một chốc, trong não vực đã hoàn thành đáp án. Đây chính là khác biệt lớn nhất giữa não người và trí não. Có lẽ trên phương diện tưởng tượng thì não người chiếm ưu thế muôn đời, nhưng khi tính toán hình dạng đồ vật hay quỹ tích vận động, cùng với việc đưa ra tỷ lệ nhất định để tiến hành phân phối và xử lý chi tiết thì muốn so với trí linh, não người chính là tự mình bồi hoa dập liễu. Dưới sự hướng dẫn của trí linh, linh văn được khắc trên bộ khôi giáp sáo trang vô cùng hoàn chỉnh vừa vặn, cho dù ngay cả đến điểm nối cũng hoàn toàn phù hợp. Nó phảng phất tựa như một thân thể con người hoàn mỹ thật sự vậy. Phần năng lực này đừng nói Doanh Lợi Đức không làm được, cho dù ngay cả đại sư Trương Minh Vân cũng chưa hẳn có khả năng vẽ lại một cách dập khuôn. Mang chiếc dương lặng lẽ trở về khách điếm, Doanh Thừa Phong bỏ nó xuống rồi hỏi trưởng quỹ lấy một cái thùng khác, sau đó mới đổi khôi giáp và hộp ngọc rời vào vị trí kia. Phương Hủy đã từng nói qua, chiếc dương nhỏ này mang tính chất vật phẩm đặc chế của Bích Thủy Uyển, chỉ cần là người trong nghề vừa nhìn đã biết. Nếu không biết chuyện này thì thôi, nhưng nếu đã biết thì dĩ nhiên hắn không bao giờ vác vật này đi dạo lung tung được nữa. Sắp xếp lại một phen, hắn mang theo chiếc dương mới lặng lẽ trở ngược về nhà. Có lẽ vì nguyên nhân chân khí hắn bất chợt một hơi đột phá từ tầng 1 đến tầng 3, cho nên cha mẹ hắn cũng chưa từng đề cập lại chuyện hắn nên buông xuôi việc tu luyện lần nào nữa. Khi đứa con độc nhất mặt đau mày khổ vì chuyện tu luyện, thậm chí còn phải mang một cơn bệnh nặng suýt phải vất luôn cả linh hồn nhỏ bé, thì hai vị lão nhân bọn họ lập tức kiên quyết phản đối Doanh Thừa Phong tiếp tục tu luyện. Nhưng tình huống hôm nay lại hoàn toàn bất đồng, bọn họ tự nhiên sẽ không còn đóng vai chướng ngại vật trên con đường luyện tập của Doanh Thừa Phong nữa. Sau khi chào hỏi cha mẹ xong, Doanh Thừa Phong lấy khôi giáp và phong linh thạch đi ra ngoài. Mở chiếc hộp ra, 7 viên phong linh thạch lẳng lặng nằm trong đó. Trước là 6 viên, giờ thành 7. Thằng tác giả này lại viết nhặng lên rồi. Đưa tay vuốt ve, cảm thụ được cảm giác kỳ lạ đặc thù đến từ đám phong linh thạch này. Trong lòng Doanh Thừa Phong phải tắc lưỡi xưng kỳ. Bảo vật như vậy mà vị Phương Hủy kia nói cho là cho. Hào khí bậc này quả nhiên hơn xa người thường có thể với. Chẳng qua tính tình như vậy lại hợp khẩu vị của hắn. Nếu vị Phương Hủy này có phần tín nhiệm thì như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ôm phong linh thạch chuồn mất không một dấu vết và tiếng động. Người kính ta một thước, ta nhượng người một trượng. Đây chính là chuẩn tắc đối nhân xử thế của Doanh Thừa Phong. Bất luận kiếp trước hay kiếp này cũng không thay đổi chút nào. Lấy ra một viên phong ngự chi thạch, Doanh Thừa Phong vô cùng cẩn thận cầm nó đánh giá, hơn nữa còn rót chân khí vào trong nó. Lúc ở Bích Thủy Uyển, hắn chỉ đưa vào phong linh thạch một tia chân khí rất nhỏ để tìm hiểu và đánh giá phong linh thạch, mà giờ khắc này hắn đã bắt đầu nghiên cứu một cách quang minh chính đại. Phong linh thạch có thuộc tính bất đồng đều không giống nhau. Sau khi hắn đưa chân khí vào trong, tức thời đã cảm ứng được một dao động sóng lực đặc thù. Loại dao động này có mấy phần tương tự với dao động Trương Minh Vân ngày trước Quán Linh đã sinh ra. Nếu đổi lại là người khác, cho dù chính là bản thân Trương Minh Vân ở đây thì cũng rất khó phân biệt được sự khác nhau giữa các dao động này, nhưng Chí Linh thì không như vậy. Dưới sự ghi chép của nó, tất cả thông tin chi tiết khác nhau dù cực kỳ nhỏ bé thì cũng được phân biệt một cách rõ ràng. Đây giống như sóng âm, người bình thường căn bản không thể cảm ứng được sự tồn tại của nó, nhưng khi sử dụng nghi khí thì có thể quan sát được bản chất sóng âm. Chỉ khi sử dụng nghi khí cao cấp tinh vi thì mới có khả năng phân tích bản chất của nó được. Có Chí Linh tồn tại, toàn thân trên dưới của Doanh Thừa Phong hoàn toàn bất đồng. Hồi lâu sau, hắn bỏ tay xuống rồi thở một hơi thật dài. Hắn bảo, Chí Linh, ngươi ghi chép xong chưa? Xong rồi. Chí Linh dùng thanh âm thần bí đáp, dao động sóng lực do phòng ngự chi thạch sinh ra quả thật hoàn toàn khác với công kích chi thạch. Căn cứ vào tính toán của ta, công kích chi thạch có thể tăng lên độ sắc bén cho vũ khí, khiến vũ khí chém sắt như bùn, mà phòng ngự chi thạch lại tăng lên lực bảo vệ cho vật phẩm, khiến chúng nó trở nên cứng rắn không thể công phá. Doanh Thừa Phong thấy buồn cười. Hắn nói, Chí Linh, làm sao ta cảm thấy lời nói của ngươi có phần mâu thuẫn thế? Như vậy khi công kích chi thạch gặp phải phòng ngự chi thạch thì món nào lợi hại hơn? Vậy phải xem trạng huống cụ thể của vũ khí và vật phẩm phòng ngự. Chí Linh đáp không chút do dự, trước khi nhìn thấy chúng, ta không cách nào đưa ra phán đoán. Doanh Thừa Phong há hốc mồm, không khỏi cảm thấy tẻ nhạt chẳng chút thú vị gì. Được rồi, dao động linh tính của phòng ngự chi thạch ngươi đã ghi chép xong, như vậy. Ánh mắt hắn dừng lại trên hàn băng chi thạch, thì thào, tới phiên nó. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn thấy phòng ngự chi thạch, nhưng đối với Doanh Thừa Phong, người đã nắm giữ dao động linh tính của công kích chi thạch mà nói, thì lực hấp dẫn của nó xa xa còn không lớn bằng hàn băng chi thạch. Hàn băng chi thạch, đây chính là phong linh thạch có thuộc tính đặc thù. Dưới tình huống bình thường, chỉ có khi sử dụng để chế tạo binh khí hay vật phẩm phòng ngự đặc biệt thì người ta mới rót linh tính của hàn băng chi thạch vào trong chúng. Nhưng sáo trang thì không giống thế. Tác dụng lớn nhất của sáo trang chính là khả năng tổ hợp cùng phân giải, nên mới có khả năng dung nạp linh tính của hàn băng chi thạch trong 6 phần phụ kiện. Nếu như chỉ có một loại phụ kiện độc nhất thì sẽ không phát sinh ra bất kỳ tác dụng gì. Một khi đã hội đủ cả bộ sáo trang thì loại năng lực đặc thù được phong ấn bên trong sẽ được kích phát ra toàn bộ. Đối với loại phong linh thạch đặc thù như thế này thì lòng hắn đã sớm tràn ngập sự hiếu kỳ. Bàn tay nắm chặt hàn băng chi thạch, chậm rãi rót một dòng chân khí vào trong nó. Thân hình Doanh Thừa Phong không thể tự chủ được phải phát dùng mình, hơn nữa còn run rẩy liên tục. Lạnh quá, hơi lạnh đến thấu xương một lần nữa ngập tràn, hơn nữa nhanh chóng lan ra khắp toàn thân hắn. Chỉ mới dùng chân khí tiếp xúc cũng đủ khiến hắn cảm thấy khó lòng chịu đựng cho nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, hàn băng chi thạch và linh văn phòng ngự. Hít thật sâu vào. Mặc dù lúc này là đầu mùa hè, khí trời đã trở nên nóng bức, nhưng dòng khí Doanh Thừa Phong hít vào, khi chạy xuống bụng tức thì biến thành một loại giống như hàn băng. Dòng hàn khí kia, ngay cả không khí tựa hồ cũng có thể đông cứng. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong cũng không vì vậy mà buông tay. Hắn hiện tập trung tất cả tinh thần vào đó. Hắn nghiến chặt răng, mặc cho thân thể không ngừng run rẩy nhưng cũng không chịu buông tay. Bởi hắn biết, một khi bản thân buông tay, như vậy Chí Linh cũng đừng mơ sẽ thu thập được những thông tin mà nó muốn lấy. Ghi chép xong, có thể bỏ ra. Rốt cuộc, thanh âm tựa tiếng trời đã vang lên trong đầu hắn. Doanh Thừa Phong vui mừng quá đỗi. Hắn lập tức thả lỏng tay ra, cắt đứt dòng chân khí đưa vào lập tức. Quả nhiên, sau khi chân khí của hắn rời khỏi hàn băng chi thạch, hơi lạnh thấu xương tức thì biến mất tích. Hắn hắt xì một phát gió to rồi giơ tay lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên tay hắn vậy mà đã ngưng kết một tầng xương trắng, hơn nữa năm đầu ngón tay đã trở nên đông cứng, toàn bộ các đốt tay giống như tê liệt mất phản ứng. Không có cách nào gập cong được cả. khóe miệng dần giật. Mặc dù hắn biết loại phong linh thạch đặc thù này nhất định có điều cổ quái, nhưng làm thế nào hắn cũng không nghĩ ra thứ đồ chơi này lại có uy năng khó hình dung đến như vậy. Lại hít vào một hơi, lần này hơi thở vào người rốt cuộc cũng không còn biến lạnh như băng nữa. Chân khí bên trong đan điền chậm rãi bốc lên, sau đó chảy vào bên trong kinh mạch từng chút một. Mà sắc mặt Doanh Thừa Phong cũng trở nên nghiêm trọng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hàn băng chi thạch không chỉ đông cứng toàn thân mình, thậm chí còn đóng băng và cản trở chân khí bản thân khó có thể lưu thông. Mặc dù hắn có thể vận chân khí nhưng so với lúc bình thường thì chậm hơn rất nhiều. Chân khí tầng 3 mà còn kém cả tốc độ vận chuyển chân khí tầng 1 không ít. Hàn băng chi thạch, loại đá mang linh tính đặc thù này sở hữu uy năng quả nhiên thần bí khó lường. Tâm hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm cổ quái. Nếu sau khi dung nhập lực lượng của viên đá phong linh này vào sáo trang, như vậy nó sẽ phát sinh ra dạng biến hóa như thế nào đây? Tim hắn đột nhiên nhảy lên kịch liệt. Vào thời khắc này, chuyện toàn thân bị đóng một tầng băng tựa hồ như không còn quan trọng gì với hắn cả. Hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng tự trấn tĩnh, mà chân khí trong người cũng dần dần khôi phục bình thường. Hàn băng chi thạch quả nhiên có lực lượng thần kỳ, chẳng qua loại sức mạnh này không cách nào kéo dài. Khi chân khí di chuyển trong kinh mạch một vòng, hơn nữa sau khi quay về đan điền thì sự phong tỏa này tức thời sẽ tự động tiêu trừ. Doanh Thừa Phong biết, nếu hắn cứ lại tiếp xúc với hàn băng chi thạch thì khẳng định sẽ tiếp tục thưởng thức trái đắng thêm một lần. Lắc đầu, hắn lấy tất cả các phụ kiện của khôi giáp ra, cầm lên một viên phòng ngự chi thạch rồi nắm chặt nó trong tay. Chỉ chốc lát sau, Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng đặt nó lên đầu khôi. Trong thời gian này, hắn theo Trầm Ngọc Kỳ học nghệ, không chỉ học được kiến thức khắc linh, mà cơ sở quán linh như thế nào hắn cũng đã đọc lướt qua. Mặc dù Trầm Ngọc Kỳ giảng bài không phải hết sức rõ ràng, nhưng đã quan sát một lần, hơn nữa còn nắm trong tay thì Doanh Thừa Phong cũng đã hiểu được mấu chốt các quá trình đó rất dễ dàng. Quán linh chính là quá trình rót lực lượng linh tính của phong linh thạch vào linh văn trên binh khí hay vật phẩm phòng ngự. Muốn làm được điều này cũng không dễ. Đây không hề là chuyện mà cứ dùng chân khí là có thể hoàn thành. Trên thực tế, có rất nhiều cao thủ tu luyện chân khí đến mức đại thành, lúc đối mặt với phong linh thạch thì cũng phải bó tay hết cách. Bởi vì, muốn quán linh nhất định phải có thiên phú nào đó. Đó chính là linh cảm. Đầu tiên, nếu có thể cảm ứng được linh tính tồn tại trong phong linh thạch thì mới có thể trở thành một linh sư chân chính. Nếu ngay cả loại linh tính này cũng không cảm ứng được thì dù cho người này có thể tu luyện chân khí đến cảnh giới hủy thiên diệt địa, cũng không cách nào trở thành một vị linh sư. Hơn nữa, loại linh cảm trời cho này không cách nào tu luyện hậu thiên, chỉ có thể là tiên thiên mới có. Doanh Lợi Đức sau khi vượt qua gian khổ, cố gắng tu luyện thì chỉ có thể khắc linh văn lên vũ khí. Đây chính là cực hạn mà người không có linh cảm thiên phú có thể làm được. Cũng chính vì vậy nên địa vị của linh sư trên xa võ giả, căn bản là không mấy ai có can đảm dám đắc tội với linh sư. Thiên phú của Doanh Thừa Phong thì thực sự cũng chẳng biết nói sao. Hơn nữa hắn cũng không có thiên phú đặc thù để trở thành linh sư. Sau khi chân khí đi vào phong linh thạch thì cũng chỉ có thể đủ cảm giác được một chút tin tức cơ bản mà thôi. Trong người hắn có một tồn tại nghịch thiên, trí linh. Cái trí tuệ nhân tạo này có thể tiến hóa đến mức chỉ trời mới biết này, lại có dao động sóng lực tương ứng với linh tính trong phong linh thạch. Nó có thể ghi chép mỗi một loại dao động sóng linh, thậm chí có thể thông qua phương pháp phân liệt để phục chế lại phương thức. Loại năng lực này trên thế giới hiện tại tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Chẳng qua, lúc này hắn cũng không cắt đứt sự tính toán của trí linh, mà để cho nó phóng ra một tia dao động sóng lực kỳ dị tương tự với sóng não. Khi loại dao động sóng này truyền qua hư không, tiến vào trong phong linh thạch thì viên đá vốn yên lặng như giếng nước đã tức thời có động. Một luồng lực kỳ dị từ trong phong linh thạch phóng ra, hơn nữa còn tràn vào đầu khôi cuồn cuộn không dứt. Quán linh. Dưới sự dẫn dắt của trí linh, lực lượng của phong linh thạch đã hoàn thành chuyển đổi một cách thuận lợi. Khi lực lượng linh tính tràn ngập vào linh văn, hơn nữa tạo thành một lộ tuyến hoàn mỹ, cả đầu khôi tức thời tỏa sáng lòe lòe, phóng ra hào quang chói mắt. Doanh Thừa Phong đã từng thấy loại màu sắc này một lần. Lúc trước, sau khi Trương Minh Vân quán linh thành công, trên thanh trường kiếm kia cũng phóng ra hào quang chói mắt như vậy. Đây có lẽ là một dấu hiệu chứng tỏ một linh khí được quán linh thành công. Sau khi lực lượng đang sôi sục trở lại bình thường, màu sắc phong linh thạch trở nên nhạt đi rất nhiều. Chẳng qua rõ ràng nhất là, các đường linh văn trên đầu khôi cũng không còn khả năng dung nạp thêm lực lượng linh tính của phong linh thạch nữa. Thở ra một hơi dài, Doanh Thừa Phong mở mắt. Hắn chậm rãi chuyển động cơ thể rồi đặt tay lên đan điền của mình. Cảm thụ được sự trống rỗng, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười khổ khó tả. Chuyện này thật ra cũng không yêu cầu chân khí quá cao, nhưng mà nếu không đủ chân khí để duy trì thì thật sự không cách nào hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này. May mà hiện giờ chân khí của Doanh Thừa Phong đã đạt đến cảnh giới tầng 3, cho nên sau khi quán linh thành công hắn cũng chỉ cảm nhận được chân khí khô kiệt mà không giống như lần trước, khiến Chí Linh trực tiếp lâm vào trạng thái ngủ say. Hắn cười hắc hắc rồi nói, Chí Linh, trình độ hai người chúng ta không tồi nhỉ, không khác mấy với đẳng cấp của Đại sư Trương Minh Vân đâu nha. Thanh âm Chí Linh vang đến gì gì, dĩ nhiên. Đây là kết quả ta đã thôi diễn mẫu cả ngàn vạn lần, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ lỗ hổng nào cả. 10 triệu lần, Doanh Thừa Phong liền giật nảy người. Hắn lắc đầu im lặng, cả đời một vị linh sư chỉ e rằng không cách nào đạt tới con số 10 triệu lần quán linh quá khổng lồ như vậy. Nhưng đối với Chí Linh, đây lại không phải là vấn đề gì lớn. Bởi vì nó tính toán và thí nghiệm mẫu dựa theo công thức có tốc độ cực nhanh, đã vượt qua rất xa sự tưởng tượng cực hạn của mọi người trên thế giới này. Bỏ qua ý niệm quỷ dị trong đầu, Doanh Thừa Phong nâng đầu khôi lên rồi gõ nhẹ mấy cái, khiến nó phát ra âm thanh choang choang trong trẻo. Hắn do dự một lúc rồi rót một tia chân khí vào trong. Mặc dù lúc này chân khí của hắn đã hao hết phân nửa, nhưng còn xa mới đến độ đèn cạn dầu. Chỉ vận dụng một chút thì tự nhiên chỉ là chuyện đùa mà thôi. Lúc chân khí tràn vào đầu khôi thì nó tức thì sáng rực lên, nhưng lại không giống kiếm quang sắc bén vô song dài chừng một thước, chính là hào quang trên đầu khôi chỉ khuếch tán ra một vòng rất mỏng, bao phủ trọn cả chiếc mũ vào trong. Công kích chi thạch, phòng ngự chi thạch, quả nhiên là hai loại lực lượng khác nhau. Khi bọn họ còn định phân chia tác dụng của binh khí và vật phẩm phòng ngự, chúng tức thời đã hiện ra lực lượng bất đồng. Trường kiếm chính là binh khí, tự nhiên chú trọng vào hiệu quả công kích. Mà đầu khôi lại là vật phẩm phòng ngự thì tự nhiên hào quang của nó tất phải lấy bảo vệ làm chủ. Nhìn vầng hào quang mơ hồ này, trong lòng Doanh Thừa Phong vô cùng rung động. Hắn quét mắt quanh phòng một vòng, phóng một bước dài đã rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, khi hắn trở về thì trên tay lại có thêm một thanh đại kiếm. Đây không phải là linh khí gì cả, mà chỉ là một thanh kiếm phổ thông mà thôi. Hai huynh đệ Doanh Lợi Hâm đều là thợ rèn, phụ thân của họ cũng là thợ rèn nổi danh nhất trong thôn. Xuất thân từ thế gia làm nghề chú tạo, trong nhà bọn họ dĩ nhiên không thiếu các loại vũ khí. Thanh song thủ đại kiếm này đã là thứ nặng nhất mà Doanh Thừa Phong có thể tìm được trong nhà rồi. Giơ cao thanh đại kiếm, hắn hung bạo chém xuống đầu khôi mãnh liệt. Sau một tiếng vỡ giòn tan, đại kiếm bắn ngược lên cao. Một luồng phản lực mãnh liệt xuất hiện, thậm chí còn khiến cổ tay Doanh Thừa Phong mơ hồ tê dại. Mà chuyện làm cho Doanh Thừa Phong càng thêm hoảng sợ chính là, trong khoảnh khắc đại kiếm bổ xuống đầu khôi thì vật kia đột nhiên tự phát ra hào quang. Biến cố thình lình khiến hắn cảm thấy vạn phần không thể giải thích nổi. Lúc này, đầu khôi cũng không có người đổi, vậy thì cũng không có bất kỳ chân khí gì lưu chuyển. Nhưng hết lần này tới lần khác nó đã tự phóng ra đặc tính phòng ngự. Vào thời khắc này, Doanh Thừa Phong thậm chí còn có cảm giác như gặp quỷ. Chí Linh, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn lui về sau một bước, hai tay cầm chiếc đầu khôi mà miệng lẩm bẩm. Bởi vì chân khí của ngươi vẫn còn được tồn trữ trong đầu khôi đó. Thanh âm của Chí Linh vang lên vô cùng đúng lúc. Cái gì? Doanh Thừa Phong không tự giải thích được, hỏi lại. Phòng ngự và công kích linh văn có một vài chỗ bất đồng. Sự khác biệt lớn nhất là linh văn phòng ngự có thể tạm tồn trữ chân khí, Chí Linh giải thích. Doanh Thừa Phong giật mình một lúc, rốt cuộc cũng bừng tỉnh hiểu ra tất cả. Quả thật, vật phẩm phòng ngự có tính chất không giống binh khí công kích, tự nhiên không thể đánh đồng. Lúc sử dụng binh khí để công kích thì tự nhiên phải điều động chân khí để kích phát ra uy năng của linh khí, nhưng vật phẩm phòng ngự thì khác. Chỉ có trời mới biết chỗ nào trên chiến trường bỗng xuất hiện công kích đột ngột như vậy. Cho nên, linh văn phòng ngự ắt phải có năng lực tồn trữ chân khí đặc thù. Khi gặp phải sự tập kích đột ngột thì nó có thể bộc phát sức mạnh bảo vệ an toàn cho chủ nhân trong nháy mắt. Đây mới chính là đặc điểm lớn nhất của linh văn phòng ngự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, linh văn sáo trang, thượng, chân khí ngươi mới vừa đưa vào quá ít, chỉ đủ kích phát lực lượng phòng ngự một lần. Thanh âm Chí Linh tiếp tục vang lên, ngươi không ngại thì có thể thử tiếp, xem có thể kích phát lực phòng ngự của đầu khôi thêm lần nào hay không. Doanh Thừa Phong đáp một tiếng. Nói thật, thâm tâm hắn cũng tương đối hiếu kỳ với vấn đề này. Lần nữa vung trường kiếm lên thật cao, hắn quát khẽ một tiếng rồi bổ xuống đầu khôi. Lại sau một tiếng trong trẻo vang lên, chẳng qua lần này Doanh Thừa Phong vẫn vững vàng nắm chặt thanh trường kiếm trong tay. Mới vừa rồi, lực phản chấn khủng khiếp từng khiến hắn lao đao cũng không xuất hiện, trên đầu khôi cũng chả thấy tung tích một tia hào quang nào. Đúng như tình hình Chí Linh dự đoán, chân khí tồn trữ trong đầu khôi hầu như không còn, nên nó không cách nào kích phát ra lực phòng ngự của linh văn. Doanh Thừa Phong rút kiếm về, tinh tế quan sát dọc theo thân kiếm. Điều khiến hắn cảm thấy vui mừng chính là trên đại kiếm đã có thêm mấy lỗ hổng thật nhỏ như hạt gạo. Ánh mắt lần nữa rơi xuống đầu khôi cẩn thận quan sát. Một hồi sau, cái nhìn của hắn đã biểu hiện khác trước thật xa. Hiện giờ, nhãn lực của hắn đã cực kỳ nhạy cảm. Nếu trên đầu khôi xuất hiện vết tích thương tổn dù nhỏ đến mấy cũng tuyệt đối không thể qua được mắt hắn. Nhưng giờ này, khi hắn cẩn thận kiểm tra lại vẫn không phát hiện chút tổn hại nào trên đầu khôi. Phải biết rằng, tài liệu rèn nên đầu khôi này cũng không phải thứ gì chân quý, chỉ do tinh cương bình thường chế tạo thành mà thôi. Nếu chỉ là đầu khôi bằng sắt dòng, dưới lực chém mạnh của đại kiếm, mặc dù không đến nỗi bị đứt thành hai đoạn nhưng chí ít cũng phải mẻ một miếng. Nhưng lúc này, đầu khôi sờ sờ trước mặt hắn vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, thậm chí cả một vết xước cũng không thấy. Doanh Thừa Phong phục người xuống, hắn đưa tay ra khẽ đặt trên đầu khôi. Một dòng chân khí tức thì phóng ra lan tràn lên chiếc mũ. Dựa vào chân khí tiếp xúc, hắn cảm ứng rất rõ ràng chiếc mũ này quả thật không có tổn hại phân nào. Phảng phất dường như vừa rồi nó chỉ chịu một nhát nặng nề của một thanh kiếm không phải bằng sắt dòng, mà chỉ như một thanh gỗ mục vậy. Chí Linh, quá tốt nha. Doanh Thừa Phong cảm thán tự đáy lòng, lực lượng của phòng ngự chi thạch quá cường đại. Nó không chỉ khiến đầu khôi có lực phòng hộ vô cùng an toàn mà hơn nữa, còn làm cho uy năng của nó không phải chỉ tăng lên một bậc đâu. Đây chả có gì ly kỳ cả. Chí Linh nói chậm rề rề, nếu không phải thế thì vật này cũng chả được gọi là linh khí. Doanh Thừa Phong cười lặng, linh khí và vật phẩm phòng ngự bình thường quả nhiên khác nhau một trời một vực. Cho dù dưới tình huống không có chân khí bảo hộ, tính năng của chiếc mũ này đã vượt quá xa phạm trù của binh khí bình thường. Giờ phút này, trong tâm hắn đang vô cùng cảm khái. Thế giới này quả nhiên thần kỳ khó lường, đặc biệt là vật gọi là linh, lại càng là thứ quá thần bí mà không người nào có thể giải thích nổi. Bất kỳ vật gì có quan hệ với linh thì giá trị bản thân nhất định tăng lên gấp bội. Chẳng qua, thứ gọi là linh này cũng chưa từng khiến một ai phải thất vọng. Có giá trị to lớn đến khó lường. Một luồng quang hoa chợt hiện lên trên đầu khôi khiến Doanh Thừa Phong liền giật mình. Hắn phát hiện chân khí mình mới rót vào chiếc mũ đã biến mất. Rất hiển nhiên, linh văn phòng ngự có tác dụng tồn trữ dòng chân khí này, khiến chúng có công năng đối địch đã không còn hiệu quả. Chí Linh, thật ra quán linh quá đơn giản mà. Vì sao vị tiền bối Phương Hủy ấy còn phải van nài chúng ta xuất thủ vậy? Doanh Thừa Phong hỏi với giọng không thể giải thích. Nếu bất kỳ vị linh sư nào hoặc để cho đám người Doanh Lợi Đức nghe được mấy câu này, chỉ sợ sẽ u sầu đến nỗi tự sát không chừng. Đối với bất kỳ vị linh sư nào mà nói, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Dù có cường đại như Trương Minh Vân, khi tự mình quán chú lực lượng của công kích chi thạch cho binh khí cũng có khi thất thủ. Hơn nữa, trước khi tu vi đạt đến tầng 7, bất kể là môn phái nào cũng cấm tuyệt đối chuyện quán linh. Dẫn dắt lực lượng trong phong linh thạch chính là một việc tương đối nguy hiểm. Nếu không đủ năng lực tự vệ, thì không kẻ nào muốn tự tìm đường chết một cách ngu ngốc như vậy. Nhưng mà Doanh Thừa Phong lại bất đồng, trên người hắn có chí linh tồn tại. Trí tưởng tượng của gia hỏa này có lẽ chưa đủ, nhưng năng lực làm việc thì tuyệt đối là số một. Chỉ cần có một cơ hội quan sát qua, thì tuyệt đối không thể nào để xảy ra một lần thất bại. Hơn nữa, khả năng nắm bắt và điều khiển dao động sóng lực của nó đã đạt đến một trình độ tuyệt không thể tả. Có thể nói, dưới sự điều khiển của nó, quá trình quán linh sẽ không phát sinh ra bất kỳ nguy hiểm nào. Điểm này, cho dù là Trương Minh Vân cũng không theo kịp. Chấn định tinh thần, Doanh Thừa Phong dọn dẹp gian phòng một chút, lại trả thanh song thủ kiếm về phòng kho. Về phần mấy cái lỗ nho nhỏ trên đại kiếm ư, giờ phút này hắn cũng không có thời gian quan tâm nhiều đến như vậy. Khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên trung phẩm dưỡng sinh đan rồi nuốt ực. Dược lực mạnh mẽ tức thời bùng nổ, nó chảy xuôi theo kinh mạch của hắn. Hơn nữa còn biến thành chân khí hùng hậu rồi cuối cùng hội tụ vào đan điền. Dùng dưỡng sinh đan, có lẽ đã trở thành công khóa mỗi ngày tu luyện của hắn. Mà sau khi tấn chức tầng 3, dược hiệu của dưỡng sinh đan tựa hồ đã giảm xuống một bậc. Một viên đan dược chỉ còn tương đương với 15 ngày hắn khổ tu mà thôi. Chẳng qua cho dù như thế, cũng đủ thỏa mãn nhu cầu tạm thời của Doanh Thừa Phong rồi. Ngày hôm sau, vừa sáng sớm Doanh Thừa Phong đã đến cạnh dòng suối nhỏ đợi Trầm Ngọc Kỳ với vẻ mặt hưng phấn. Vị tiểu cô nương xinh đẹp này cố nhiên đúng hẹn mà đến, hơn nữa lại mang đến kiến thức về học thuyết linh văn bác đại tinh thâm có lý luận vô cùng phức tạp, tuyệt không thể đơn giản hơn các ngành khoa học kiếp trước của hắn chút nào. Chẳng qua là do tuổi tác cản trở, cho nên đối với mọi lý thuyết thì Trầm Ngọc Kỳ vẫn cái hiểu cái không. Theo kiểu dập khuôn, sau khi giảng dạy xong những kiến thức cửu cửu truyền thụ, Trầm Ngọc Kỳ thở phào một hơi, hỏi với giọng thiếu tin tưởng, ngươi còn gì chưa hiểu muốn hỏi không? Đây là quy củ do nàng đặt ra trong quá trình giảng dạy, nên Doanh Thừa Phong cũng không nỡ phá bỏ. Có điều, coi như cuối cùng hắn có hỏi vấn đề gì đi nữa, Trầm Ngọc Kỳ vẫn không tài nào giải thích nghi vấn của hắn được ngay tại chỗ, phải câu giờ để về hỏi lại Trương Minh Vân. Có thể nói, Doanh Thừa Phong đang theo Trương Minh Vân học tập, nhưng chỉ thông qua Trầm Ngọc Kỳ truyền lời lại mà thôi. Gãi gãi đầu, Doanh Thừa Phong nói, hôm nay, ta muốn hỏi vài vấn. Để về quán linh, có được không? Quán linh, trong mắt Trầm Ngọc Kỳ tức thì sáng lên. Nếu Doanh Thừa Phong hỏi về phạm trù linh văn, thì 8-9 phần 10 nàng không cách nào đáp nổi. Nhưng quán linh ư, đây lại là ngành học mới, nàng nhất định không nhượng bất kỳ ai. Ngươi hỏi đi. Được, ta muốn xin hỏi, linh văn của sáo trang và binh khí bình thường có gì khác nhau? Linh văn sáo trang, Trầm Ngọc Kỳ hỏi giọng hồ nghi, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Doanh Thừa Phong cười hăng hắc mà đáp, ta nghe có người nói qua, tựa hồ linh văn sáo trang có điều huyền diệu khác. Trầm Ngọc Kỳ thoáng trầm ngâm rồi mới nói, linh văn sáo trang, đây là một nhánh khác của linh khí, nhưng tương đối đặc biệt. Nàng một bên lo lắng, một bên giải thích, linh văn sáo trang phân làm hai loại cực đoan, đặc biệt mạnh hoặc là đặc biệt yếu. Doanh Thừa Phong liền giật mình, hỏi, tại sao? Nếu là sáo trang, tự nhiên phải do nhiều phụ kiện kiến tạo thành. Trầm Ngọc Kỳ nói với vẻ đương nhiên, nếu mỗi phụ kiện đều vô cùng cường đại thì bản thân nó có thể so với một linh khí hàng đầu. Như vậy, khi tổ hợp chúng lại tự nhiên sẽ sinh ra uy năng không gì sánh nổi. Doanh Thừa Phong gật đầu lia lịa, nói, không sai. Nhưng nàng còn nói nó yếu nhất là vì sao? Trầm Ngọc Kỳ cười thích thú. Nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên nàng gặp được một vấn đề có thể giải đáp ngay tại chỗ, nên không tự chủ được đã tươi cười rạng rỡ. Linh khí được chia làm sư cấp và sĩ cấp hai loại. Mỗi phụ kiện linh văn sáo trang có lẽ chỉ là linh khí sĩ cấp, nhưng nếu có thể tập hợp đủ thành một bộ, như vậy chí ít cũng đạt đến linh khí sư cấp. Trầm Ngọc Kỳ cười híp mắt, nói tiếp, nhưng thật đáng tiếc, loại linh khí sư cấp này lại là kết quả của nhiều phụ kiện tổ hợp lại. Nếu so với một linh khí sư cấp đơn thể mà nói, giá trị chính là thua kém xa. Trong mắt Doanh Thừa Phong chợt hiện ra một tia minh ngộ. Sư cấp, sĩ cấp, mặc dù chúng đều là linh khí, nhưng linh khí sư cấp có giá trị trên xa sĩ cấp. Doanh Thừa Phong dù đã thấy tận mắt quá trình Đại sư Trương Minh Vân quán linh, hơn nữa chính bản thân hắn cũng đúc nên một thanh trường kiếm như vậy. Hai kiện linh khí này đều có đẳng cấp linh khí sĩ cấp, mà linh khí sư cấp càng cường đại hơn thì hắn lại chưa từng thấy qua. Nghe nói, linh khí sư cấp mới là vật kinh khủng, chúng chẳng những cứng tựa kim cương, sắc bén vô song, hơn nữa còn có vô số loại thuộc tính ly kỳ cổ quái đặc biệt khác. Có thứ nóng như lửa, có vật lạnh như băng, còn thêm những loại có thể biến hóa thành muôn dạng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Binh khí hoặc vật phẩm phòng ngự như thế, chỉ cần được một thứ thì có thể tăng chiến lực bản thân lên một khoảng lớn. Mỗi một người chỉ có thể mang trang bị cho bản thân có hạn. Bởi vì trong trang bị có tồn tại linh tính, cho nên cùng một nơi không thể nào mang hai tầng trang bị. Nếu làm vậy, linh tính của hai tầng tất sẽ công kích lẫn nhau. Kết quả chính là tác dụng của trang bị sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực.